cô không phải đang nằm mộng chứ? Nỗi đau nhớ nhung đè nén trong nháy mắt hóa thành nước mắt lăn xuống gò má phấn nộn. Cô vươn tay nhẹ nhàng mà đụng tay của anh, sợ hết thảy đều là ảo giác của chính mình. Ừ, môi khêu gợi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đỗ Băng Nhi, mày là đứa không biết xấu hổ, lại dám giành đàn ông của Đỗ Đệ Nhi tao thích. Trả lại tao, anh Lãnh Tiêu là của tao. Sau khi nghĩ lại kết luận duy nhất của Đỗ Lệ Nhi là Đỗ Băng Nhi đánh cô đi dụ dỗ Lãnh Tiêu, tức giận điên cuồng làm cho cô mất đi lý trí, xông lên phía trước định dạy dỗ Băng Nhi một chút. A, tóc dài bị Đỗ Lệ Nhi hung hăng nắm lấy, Băng Nhi kêu đau. Đỗ Lệ Nhi, cô muốn làm gì Băng Nhi? Trong phút chốc, bàn tay cứng như thép của Lãnh Tiêu không hề thương tiếc, hung hăng nắm chặt cánh tay của Đỗ Lệ Nhi, lực đạo mạnh đến độ véo đỏ cánh tay được bảo dưỡng tỉ mỉ, đau đến độ làm cô không thể không buông tay. Đem Băng Nhi để tới phía sau lưng, Lãnh Tiêu như một hoa sứ giả trừng mắt phòng bị Đỗ Lệ Nhi. Anh Lãnh Tiêu, em không tin anh sẽ thích nó, nhất định là nó dụ dỗ anh đúng không? Nó cũng thấp hèn giống như mẹ nó vậy, chuyên giành đàn ông của người khác. Anh ngàn vạn lần đừng để bề ngoài thanh thuần của nó lừa gạt. Đỗ Lệ Nhi bối rối mãnh liệt lắc đầu, nói sao cũng không thể tiếp nhận sự thật Lãnh Tiêu yêu mến Băng Nhi. Cô cố chấp cho rằng Băng Nhi không biết xấu hổ đã dụ dỗ Lãnh Tiêu. Chú ý cách dùng từ của cô, Đỗ Lệ Nhi. Chuyện tình cảm của mẹ Băng Nhi và ba cô là chuyện của đời trước, không liên quan đến Băng Nhi. Cô không cần sống trong bóng tối thù hận của cô. Còn chuyện cô nói cô ấy giành đàn ông của cô, thẳng thắn mà nói, cô ấy căn bản không cần giành, bởi vì cho tới bây giờ tôi chưa từng là của cô. Ánh mắt kinh ngạc giống như là một lưỡi dao sắc bén ngăn cản những lời phê phán ác, độc ác của Đỗ Lệ Nhi. Không, em không tin, nhất định là nó đem anh từ bên cạnh em cướp đi. Nói dứt lời, Đỗ Lệ Nhi không để ý hình tượng, lại muốn tiến lên bắt lấy Băng Nhi. Nhưng cô vươn tay ra còn chưa chạm vào góc áo của Băng Nhi, đã bị Lãnh Tiêu thô bạo ngăn trở. Đủ rồi, chỉ bằng Đỗ Lệ Nhi cô, Lãnh Tiêu tôi còn nhìn không thuận mắt. Đối với bộ mặt bốc đồng kiêu ngoa của cô, Lãnh Tiêu đã sớm nhất thanh nhị sở, hôm nay vừa thấy càng không cần hoài nghi. Anh, hai người... Gương mặt diễm lệ biến hình vặn vẹo, Đỗ Lệ Nhi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, khinh dễ Băng Nhi làm niềm vui. Qua nhiều năm như vậy, cô lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại. Đây chính là nguyên nhân Lãnh Tiêu đặc biệt chọn nơi này cùng Băng Nhi đoàn tụ, mục đích đơn giản là muốn thay cô chút giận. Chúng ta đi, đừng để ý tới cô ta. Đối với loại thiên kim tiểu thư nhà giàu kiêu căng này, Lãnh Tiêu đã gặp rất nhiều. Hắn xoay người, dịu dàng khoác vai của gia nhân đi bên cạnh, đi vào sân nhảy. Thiếu gia, em rất nhớ thiếu gia. Giống như đặt mình trong mộng cảnh, Băng Nhi liền hô hấp đều là cẩn thận. Anh biết rõ. Hắn ngọt ngào, vật cưng như cũ, là đối tượng hắn không thay lòng. Phát hiện này làm cho hắn thả lỏng trong lòng một tảng đá lớn. Hắn vốn còn có chút lo lắng, nếu Băng Nhi không hề đối với hắn toàn tâm toàn ý, nếu trong lòng cô có một người khác, như vậy hắn có thể tiếp nhận hay không? Không, hắn biết rõ sẽ không từ thủ đoạn lần nữa đem cô chăm chú cột vào bên người hắn. Kiều Vũ, hôm nay là sinh nhật của em, nói cho anh biết nguyện vọng của em đi. Hắn đặc biệt chọn lựa tại ngày sinh nhật của cô hôm nay về nước, chính là cho cô một kinh hỉ. Xem bộ dạng cô mừng đến khóc, Lãnh Tiêu biết mình không uổng phí tâm tư. Thiếu gia, chính là nguyện vọng của em. Cô như chú chim non mềm mại nép vào trong lồng ngực của hắn mà khiêu vũ, một đôi thủy mâu sáng ngời chớp động lên hào quang. Vậy, hắn nhẹ ôm lấy thân thể mảnh mai càng thêm lung linh hấp dẫn của cô, bị câu trả lời đơn giản của cô lấy lòng. Tâm tư duy nhất của em chính là được gặp thiếu gia. Có trời biết cô nhớ hắn đến cỡ nào. Đơn giản như vậy thôi sao? Cô đúng là vẫn ngây thơ như vậy, vô dục vô cầu. Anh rất tàn nhẫn, chỉ để lại cho Băng Nhi một lá thư rồi bỏ chạy đến nước Mỹ xa xôi như vậy. Rủ xuống đôi mắt ảm đạm, Băng Nhi nhịn không được oán trách. Không có chuyện nói trước cho em biết, chính là muốn cho em khổ sở. Vốn cho là làm như vậy đối với hai người chỉ có tốt, không biết hai trái tim xa cách nhau chỉ càng thêm dày vò. Nhưng em cũng cảm thấy rất khó qua, thật sự rất khó qua, không gặp được thiếu gia, Băng Nhi quả thật sống một ngày bằng một năm.

chỉ có thiếu gia, cũng chỉ có thể là thiếu gia. Ngoại trừ thiếu gia, Bằng Nhi tuyệt đối sẽ không cùng một người đàn ông nào khác ngoài thiếu gia khiêu vũ. Sợ Lãnh Tiêu hiểu lầm cô, Bằng Nhi sốt ruột giải thích. Rất ngoan. Biểu lộ chăm chú vội vàng của cô khiến cho Lãnh Tiêu cảm thấy vui sướng. Thiếu gia, anh lần này trở về sẽ không đi Mỹ nữa chứ? Cô có chút lo lắng bất an hỏi. Không nhất định, phải xem tình hình hoạt động của công ty. Kỳ thật, nếu thật lại phải xuất ngoại, hắn chắc chắn sẽ dẫn cô đi cùng. Như vậy, Bằng Nhi cô đơn cúi đầu xuống. Sao vậy? Sao vẻ mặt lại khổ não như vậy? Lãnh Tiêu nâng lên gò má non mềm của cô, phát hiện vành mắt của cô có chút phiếm hồng. Em không muốn thiếu gia rời đi, không muốn tiếp tục những ngày không có thiếu gia. Bằng Nhi nhào vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, dùng sức lắc đầu. À, anh còn chưa đi, em đã bắt đầu không nỡ rồi sao? Vật cưng nhỏ bé ngọt ngào đáng yêu nhất của hắn đây. Thời gian ở Mỹ, thiếu gia có nhớ Bằng Nhi không? Bằng Nhi nâng lên đôi đồng tử mờ mịt, nghiêm túc hỏi hắn. Có, em nghĩ có nghe lời của anh, chăm chỉ phong phú chính mình hay không? Ngoại trừ cái đó, còn có nguyên nhân khác không? Cô thật muốn biết trong nội tâm của thiếu gia, tột cùng cô có ý nghĩa như thế nào? Vậy sao em lại nhớ anh? Cô bé khở dại này có nhận ra được sâu trong nội tâm có sự biến hóa hay không? Em có nguyên nhân khác, chỉ là không gặp được thiếu gia, liền cảm thấy thật khổ sở. Thật là khổ sở, cả người cả trái tim, tất cả đều không có sức lực. Cả ngày lẫn đêm, duy nhất bận lòng chỉ có thiếu gia. Cô từng đọc qua trên sách, một ngày không gặp như cách bao thu, không biết có đúng là cảm giác này hay không? À, Bằng Nhi đáng yêu. Đối mặt cô thổ lộ, chân thuần như vậy, khiến cho Lãnh Tiêu chăm chú ôm cô, hài lòng nở nụ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn ở trước ngực hắn, nhìn không thấy thần sắc hắn, giờ phút này sung sướng cỡ một mình nào. Thật thích anh như vậy sao? Xem ra hắn không có thương lầm người. Ừ, Bằng Nhi thích nhất thiếu gia. Đời này cô chỉ yêu một mình thiếu gia, lòng của cô rốt cục dung nạp không được người đàn ông khác. Chỉ thích thôi sao? Hắn hôn lấy cái trán trắng nõn của Bằng Nhi, Lãnh Tiêu tham lam yêu cầu tình cảm chân thật nhất của cô. Không chỉ vậy, những ngày chia lìa, Bằng Nhi mới phát hiện thì ra mình không riêng chỉ là yêu mến thiếu gia. Phần cảm giác như ẩn như hiện cho đến đêm nay cô mới thật sự hiểu rõ ràng, cô yêu hắn, yêu Lãnh Tiêu. Không chỉ là yêu mến, hắn cũng không gấp muốn cô tự nói ra. Em yêu anh thiếu gia. Mặt của Bằng Nhi đỏ lên, cô dũng cảm thổ lộ. Anh biết rõ. Tuy rằng đáp án nằm trong dự liệu của hắn, nhưng nghe được cô chính miệng nói ra, vui sướng càng gấp bội. Thiếu gia cũng yêu Bằng Nhi chứ? Cô do dự hỏi, sợ phải nghe được chối bỏ đáp án. Về vấn đề này, sau này anh sẽ trả lời em. Hắn nhíu mày cười, tả ý sâu xa khẩu vị. Vì sao không phải bây giờ? Cô rất muốn nhanh nghe được câu trả lời của hắn. Bởi vì bây giờ anh thật sự muốn em. Môi nóng bỏng nhẹ nhàng áp lên cô. Thiếu gia. Cánh môi run rẩy đã lâu cảm thụ được thoải mái, dựa sát vào tấm kính thủy tinh khổng lồ che phía trước thân hình cao lớn cứng rắn của người đàn ông, khe hở cách thân mình mảnh khảnh lung linh của thiếu nữ không tới 1 cm. Từ trên người hắn thoát ra nhiệt khí thiêu đốt cô, bao vây lấy cô, làm cô toàn thân run rẩy không thôi. Nâng lên tay phải của cô, nhẹ nhàng đụng chạm đôi môi khiêu gợi và tinh tế kia. Trong lúc đó, cô nở nụ cười, bởi vì hắn vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm láp ngón tay ngọc ngà của cô. Cảm thụ từ đầu ngón tay trắng nõn chuyển đến cảm giác tê dại, trong nháy mắt lan tràn khắp cơ thể cô. Đó, cô thở nhẹ, thẹn thùng rút về ngón tay bị ngậm giữa cặp môi đỏ mọng. Ánh mắt Lãnh Tiêu thoáng chốc trở nên u ám, nồng đậm dục vọng. Hắn chậm rãi cởi xuống calavat, cởi ra áo khoác tây trang cùng áo sơ mi, lộ ra thân thể cứng rắn như đồng thiết. Không biết tại sao, Bạch Nhi đột nhiên rất muốn gần sát hắn, dựa vào hắn, mùi cơ thể nam tính của hắn làm cô mê loạn. Trong cơ thể không hiểu từ từ nóng bỏng lên, cô lớn mật học động tác của hắn, chậm rãi kéo xuống lễ phục. Ở trên người của cô làm cho đôi cặp ngực trắng nõn như tuyết bật ra,

Nụ hoa đỏ bừng trong sự vỗ về chơi đùa của thiếu nữ đẹp đẽ tách ra. Thiếu gia, không cần. Phóng đãng chơi đùa chính mình như thế làm cho cô cảm giác được dường như cả thân thể cháy rồi. Tiếp tục. Lãnh Tiêu sung sướng cười khẽ. Ngài, quá là mất mặt. Cô cảm giác rất rụng rời, nhưng cô lại dường như không ghét loại cảm giác này. Anh đã nói rồi, ở trước mặt anh không cần cảm thấy thẹn thùng. Vén qua làn tóc dài tung bay, hắn gặm cắn vành tay nõn nà của cô, mút lấy làn da thấm đẫm mồ hôi. Nhìn em, thiếu gia lại nhìn em. Bằng Nhi thật thoải mái, cảm giác thật tuyệt vời. Bằng Nhi mềm yếu, lẩm bẩm, rốt cục khắc chế không được chính mình, xuất tình nhộn nhạo. Mắt thấy dịch yêu trong hoa nguyệt chảy ra, dọc theo trên đùi, trượt xuống, chảy xuôi uốn lượn. Cuối cùng nhỏ xuống ga giường tuyết trắng trên giường. Lãnh Tiểu biết rõ, dục hỏa trong cơ thể cô, cố dồn ép đã lâu, sắp được giải phóng hoàn toàn. Như là nhịn cả đời, không thể nhận cô, giờ khắc này như không còn cái gì có thể ngăn cản hắn. Lãnh Tiêu buông cô rất nhanh, cởi bỏ tất cả quần áo còn thừa, lại lần nữa đi vào giữa chân cô, làm cho dục hỏa cuồng dục của mình chìm đắm tại hoa tâm tràn ngập thủy mật của cô, khiêu khích mà sát tiểu huyệt run rẩy. Nhìn rõ ràng là đang chiếm giữ em, là ai tiến vào trong cơ thể em, cho em cuồng dã. Cô rất hẹp, hẹp đến độ làm cho hắn không nỡ thương tổn cô tí nào. Nhưng nằm căn cương cứng, chạy nước rút, không cách nào làm cho hắn đình chỉ được những dục liệm muốn đâm vào cô. Anh là thiếu gia. Bằng Nhi mềm mại, hồ cảm giác bị hắn mè nheo. Cái kia một chỗ hư không, khó nhịn, như là cần đến bổ khuyết nhét đầy. Gọi tên anh, cho đến khi nào anh thỏa mãn. Hắn dùng lực đem hai chân của cô đẩy ra đến cực hạn. Cuồng vọng, muốn khi hắn tiến vào, thì cô phải biết rõ, hết thầy là ai đang chiếm lĩnh cô. Tiêu... Bằng Nhi mềm yếu, liền hô lén lén, nhưng mang đầy khang tình yêu khắc ý vào nhiều tiếng kêu. Nhẫn nại chút, rất nhanh sẽ thoải mái. Ngón tay đẩy ra hai mảnh non biện hộ, bao lấy hoa nguyệt, hắn chậm rãi, trơn trượt nhập khe hở kia. Lãnh Tiêu dùng sức đè lại bắp đùi đang đá lên. Một chút nữa. Cô thật sự rất chặt, làm cho hắn cơ hồ khó có thể tiến vào. Đau quá, mau đi ra. Cô sẽ bị nứt vỡ, Bằng Nhì buồn bã khóc kêu. Có thể, em đã rất ướt. Nam căn thô to, cuối cùng nhất cử đột phá màng trinh tiết mỏng kia, cuối cùng thật sâu đâm vào mật đào. Lực lượng mạnh mẽ đâm vào làm cho Bằng Nhì cơ hồ khó có thể thừa nhận. Nắm chặt ga giường, hai mắt của cô đẫm lệ như sương mù che chắn. Sao rồi? Đã toàn bộ cắm vào? Hắn định trụ bất động, cố nén trái dục hỏa, cho cô có thời gian thích ứng sự hiện hữu của hắn. Thật sự cắm. Theo thời gian biến mất trong hoa kính non mềm, cảm giác đau đớn tựa hồ giảm bớt. Bằng Nhi ngẩng đầu lên, khó có thể tin chính mình thật sự dung nạp 5 cân thô to của hắn. Cảm giác như thế nào? Lãnh Tiêu nâng lên cái mông tròn vành của cô, làm cho hai người kết hợp càng thêm sâu sắc. À, rất nóng, rất cứng. Ý thức được hắn trong cơ thể cô, Bằng Nhi thẹn thùng đáp trả. Tốt lắm, kế tiếp em nên tận tình chú ý. Lưỡi dao nam tính sắc bén chậm rãi thối lui ra, chút ít lại đâm vào sâu hơn, kích thích thủy mật bốn phía trong hoa nguyệt. Đây là cảm giác gì? Tê dại nóng rực, no đủ giao thoa đánh thẳng vào cô. Không thích, Bằng Nhi. Tốc độ ra vào của Lãnh Tiêu dần dần nhanh hơn của cô, thỏa mãn tại trong hoa kính ấm áp ướt át xuyên qua. Khi hắn đem đầu lưỡi thật sâu tìm đến trong miệng cô, đồng thời nam căn thô to của hắn cũng lần nữa hướng hoa nguyệt nhỏ hẹp của cô mà đẩy mạnh, cùng lúc giữ lấy hai tiểu huyệt thân thể của cô. Ngại quá, em sắp điên rồi. Bằng Nhi ngửa đầu nức nở. Bằng Nhi xinh đẹp của anh nên vặn vẹo theo của em. Tăng thêm lực đạo dưới háng của hắn thật sâu, đút vào hoa nguyệt nho nhỏ của cô. Thiếu gia, em sắp cao chiều. Tình màu mê ly, toàn thân phản phất, phình lên lực lượng, hắn đẩy đưa trong cơ thể của cô. Không cho phép trước khi anh chưa nói, có thể không cho phép em cao chiều. Hắn đáng giận mệnh lệnh. Sao lại bá đạo như vậy? Nhưng mà thiếu gia, người ta sắp nhịn không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net